Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2517, chiến tranh không ngại dối lừa một. Converter Lucario qua qua nói, khả năng thật có chuyện quan trọng, nhanh đi đi, binh sĩ kia bắt chuyện hai người, đi tới đối xích luyện tử nói rằng, chúng ta tới các ngươi đi thao trường. Lúc này đi thôi, xích luyện tử xem Tiểu Thanh liếc mắt. Tiểu Thanh nói, vậy các ngươi đi trước, ta đi tìm quân sư. Sau đó liền an bài các ngươi chuyện. Quân sư là ta người trong nhà, ngươi yên tâm không có việc gì. Hết thảy đều dựa vào huynh đệ. Xích luyện tử lúc này mới cùng cái kia hai cái binh sĩ cùng đi. Tiểu Thanh đám người một đường lên núi, đi tới phòng quân cơ. Cái gọi là phòng quân cơ, thực tế là Lâm Tam Sinh gần nhất mới thiết lập một cái bộ môn. Tại trong trại lính một cái trong lều, có thể có tư cách tham gia hội nghị, là liên quân mười mấy cái bộ lạc phái tới phương diện quân sự người phụ trách. Trên chiến trường, đều lấy tướng quân xưng hô. Lâm Tam Sinh tại mấy đại tông sư duy trì dưới, tự phong đô chỉ huy sứ, đây là hắn dựa theo Minh triều võ tướng chức quan cho mình phong một cái quan. Bình thường cao thấp quân vụ, hắn đều hội triệu tập một ít tướng lĩnh đến đây thảo luận cùng bố trí. Đây cũng là lần trước cùng mấy đại tông sư sau khi nói chuyện được trao cho chức quyền. Lúc đầu cũng có không ít người cho là hắn tư lịch không đủ, phản đối hắn lãnh đạo. Thế nhưng hắn chắc tuyệt tài hoa quân sự cùng mấy đại tông sư hết sức ủng hộ. Còn có ân uy tịnh thi thủ đoạn, cuối cùng cũng là nhường phần lớn người đều chịu phục. Coi như trong lòng không phục, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe theo hắn điều khiển, không dám chọc chuyện. Bây giờ, tại hắn phía trên, mặc dù còn có Phổ Pháp Thiên Tôn cái này liên quân thống soái tồn tại, nhưng cụ thể quân vụ đều là giao cho hắn. Phổ Pháp Thiên Tôn cùng mấy đại tông sư, đối hắn chỉ là đưa đến một cái giám sát tác dụng, bảo đảm hắn sẽ không làm ra quá giới hạn chuyện. Tiểu Thanh một đoàn người vừa tới phòng quân cơ cánh cửa, vừa lúc vượt qua Lâm Tam Sinh mang theo mấy cái tướng quân từ bên trong đi ra. Lần hành động này, các ngươi đều lập công không nhỏ, khổ cực mấy vị huynh đệ. Lâm Tam Sinh hướng bọn hắn vừa cười vừa nói, quân sư, ngươi vì sao để bọn hắn bả xích luyện tử một đám người mang đi thao trường? Không phải cần phải trấn an bọn hắn, để bọn hắn quan phục nguyên chức sao? Trấn an, Lâm Tam Sinh khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, nói rằng, các ngươi trước đi theo ta. Nói xong bắt chuyện một người thị vệ, đi điều một chi binh sĩ qua đây, bảo hộ mọi người an toàn, sau đó mang theo mấy cái tướng lĩnh hướng trên núi đi tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đám người nhìn nhau một chút, cũng theo sau, đi thẳng tới bên cạnh vách núi. Từ nơi này nhìn tiếp, có thể chứng kiến xích luyện tử minh linh đội ngũ có chừng mấy ngàn sinh linh. Đi thẳng đến thao trường, từ phía trên nhìn tiếp, bốn phía giáo trường trưng bày lấy rất thật tốt, giống như người bù nhìn một vật. Toàn bộ đem mênh mông thao trường liền đứng lên. Tiểu Thanh vừa nhìn, cau mày nói rằng, tại sao là cái bát quái hình dạng? Đồng thời, hắn còn chú ý tới, ở trường trang bốn phương tám hướng, trăm mét ở ngoài, mai phục một mảnh đen nghịt thân ảnh. Vội vàng hỏi, quân sư ngươi muốn làm gì? Thao trường rất lớn. Từ dưới núi chính diện nhìn tiếp, căn bản nhìn không thấy hoàn chỉnh hình dạng, chỉ có thể nhìn được từng cái người bù nhìn. Bên trong dùng dây thừng cùng cọc gỗ tương liên, xích luyện tử nghi ngờ nói, những thứ này đều là cái gì? Há, đô chỉ huy sứ gần nhất lựa chọn một ít phù ấn thuật, để cho người ta làm không bia ngắm, tìm một ít tu sĩ đến đây thao luyện, binh sĩ kia hời hợt. Tướng quân cho mời, xích luyện tử cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn dắt một đám thủ hạ lần lượt đi vào, đem to như vậy thao trường bỏ thêm vào đứng lên. Tại đỉnh núi Lâm Tam Sinh thấy như vậy một màn, từ trong tay áo lấy ra một tờ linh phù, từ trên vách núi ném xuống. Linh phù bay đến giữa không trung, bốc cháy lên, bộc phát ra một cổ chẳng khác nào pháo hoa hỏa diễm. Rơi xuống, ở trường trong sân những cái kia minh linh, nhao nhao tò mò ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện hỏa quang cái bóng. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bốn phía hàng rào những người rơm kia. Cọc gỗ cùng phía trên dây thừng, toàn bộ bốc cháy lên, từng cổ một bức xạ nhiệt. Tại hỏa diễm thiêu đốt trong quá trình, hướng về bên trong giáo trường lan tràn. Tại hàng rào phụ cận những binh sĩ kia, đầu tiên bị đốt đây không phải là chân hỏa diễm, mà chỉ nói cửa tam đại hỏa chủng một trong tử vi thiên hỏa. Đối sinh linh sở hữu cường đại sát thương, trong lúc nhất thời tiếng kêu gào nổi lên bốn phía. Những thứ này trên người hỏa nhân mỗi một người đều hướng bên trong tiến lên, đem hỏa diễm dẫn tới không ít trên người đồng bạn, nhiều người hơn bốc cháy lên. Từ đỉnh núi quan sát xuống dưới, có thể chứng kiến toàn bộ thao trường hình dạng, tựa như một cái thật lớn bát quái. Hỏa diễm thiêu đốt cũng là có quy luật, bốn cái góc đối, mỗi người có một cái linh lực nguồn suối. Sau đó dựa theo bát quái trình tự, đem toàn bộ trận pháp uy lực trong nháy mắt đề thăng tới tối cường. Toàn bộ nhìn qua, cái này thao trường giống như là một cái thật lớn lò luyện. Nướng bị vây ở bên trong cái này mấy ngàn minh linh đại quân. Lâm Tam Sinh thở ra một hơi dài, nói, bọn hắn đến cùng vẫn là thoải mái mà đi vào. Xem ra vẫn là đối chúng ta quá tín nhiệm, không dùng đến khác biệt thủ đoạn, cũng tránh cho thương vong, là hướng ta tín nhiệm. Tiểu Thanh nghe thấy lời này, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng Lâm Tam Sinh tiến lên, dắt hắn y phục, gào thét, ngươi hắn sao đang làm gì a? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, ngươi cho là bọn họ là thật tâm đầu hàng. Nói cho ngươi, ta đã sớm nhìn thấu, đây là thiết toán bàn mưu kế. Hôm nay các ngươi đánh lén là thiết toán bàn hành động cố ý, mục chính là để bọn hắn trở về. Biết tại sao không? Xích Luyện Tử là cái có hùng tâm tráng trí, hắn là minh linh nhất tộc, hắn lý tưởng là muốn đục nước béo cò. Tại song phương trong chiến tranh phát triển thế lực, do đó dẫn dắt mệnh lệnh quật khởi. Nếu như ngươi không rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Minh linh luôn luôn đều đem mình làm là thanh minh giới chủ người. Có minh linh tìm nơi nương tựa thi tộc, cũng có mệnh lệnh dựa vào mấy đại môn phái. Nói chung, bọn hắn chỉ là bị tình thế ép buộc mới bất đắc dĩ khuất phục. Tiểu Thanh đám người ngẩn ngơ. Cái này, đây chỉ là ngươi suy luận đi. Ngươi có chứng cứ gì? Tiểu Thanh xem dưới vách núi phương thao trường liếc mắt, hỏa hế còn tại lan tràn. Thế nhưng Xích Luyện Tử đã tỉnh táo lại, chỉ huy mọi người đừng làm loạn, nếm thử từ thao trường xông ra. Tiểu Thanh vội vàng lay động Lâm Tam Sinh thân thể, ngươi nhanh lên một chút thả bọn họ đi ra a. Nhanh á, chứng cứ, nếu như các ngươi đêm nay hành động bị nghẹt, đó chính là ta sai. Vốn lấy thiết toán bàn mưu lược, như thế nào đối những thứ này minh linh không có bất kỳ đề phòng. Chớ đừng nói chi là bọn họ là mới vừa đầu hàng. Các ngươi cứ nhiên thế như trẻ tre đánh tan bọn hắn, đồng thời đem minh linh đại quân hầu như không bị thương chút nào địa doanh cứu ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiểu Thanh lần nữa ngẩn ngơ. Tiểu Bạch tiếp lời đầu, hướng Lâm Tam Sinh quát. Tuy vậy, người cũng không tất muốn giết bọn hắn a. Không giết bọn hắn, tùy ý bọn hắn cùng thiết toán bàn nội ứng ngoại hợp, tiến công chúng ta. Cái này, xem ra không được sao? Quan sau khi thức dậy đâu? Cũng không thể một mực đang đóng. Nếu như thả bọn họ, tương đương với thả hổ về rừng. Đồng thời bọn hắn nhất định sẽ kích động hơn mệnh lệnh bộ lạc, cùng đi phản đối chúng ta. Sự tình liền sẽ khó giải quyết.